Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 297, ma tộc đại bản doanh. Cũng không lâu lắm thời gian, ma tộc nam tử dừng lại, cũng xác nhận Đai Ly suy đoán, tại cách nội gian nơi ở, đại khái 50 km chỗ, ma tộc đại bản doanh, rốt cuộc hiện ra ở Đai Ly trong mắt. Theo ma tộc nam tử ra là một hệ liệt bí ẩn thao tác. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái động khẩu nho nhỏ. Nhìn thấy màn này, nam tử nhanh chóng ủy thân chui vào. Đằng sau cửa hang cũng rất nhanh bế hợp. Đợi đến hết thảy kết thúc, không chỉ có bề ngoài nhìn không ra nơi này có cái gì dị thường, ngay cả dưới mặt đất khu kiến trúc cũng biến thành phẳng phất giống như không có gì. Những thứ này ma tộc, ngược lại là có chút thủ đoạn. Không biết hắn sao sử dụng cái gì đạo cụ, vẫn là cái gì đặc thù kết giới. Không chỉ có che đậy toàn bộ khí tức, hơn nữa ngay cả ta Byakugan tầm mắt, đều hứng chịu tới trình độ nhất định quấy nhiễu. Khó trách các tinh linh một mực tìm không thấy bọn hắn. Đây tuyệt đối không chỉ là bởi vì có nội gian tộc bố trí, cũng làm ra rất lớn một bộ phận hiệu quả. Đem nơi này biến hóa nhìn ở trong mắt, Đai Ly có chút yên lặng. Nghe được Đai Ly kinh ngạc ngữ khí, các muội tử tự nhiên cũng đi theo ngoài ý muốn một thanh. Phủi liếc mắt không có chút nào sơ hở ngụy trang, Julia có chút ngoạn vị nói ra, ẩn tàng cho dù tốt, còn không phải bại lộ. Chỉ cần bọn hắn còn có đi ra hoạt động nhu cầu, mà không phải chỉ cần buồn bực dưới đất liền vạn sự thuận lợi. Dù cho hoàn mỹ đến đâu ngụy trang, vẫn là nhất định có bại lộ độ khả thi. Nữ hài tràn ngập triết lý ngôn ngữ, để Đai Ly cùng Mikoto bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Julia nhân vật thiết lập, trong mắt bọn hắn một mực là vạn năm tiểu nữ nên bộ dáng. Lúc này vậy mà còn có thể nói ra những lời này, tự nhiên để cho người ta phi thường kinh ngạc. Bất quá, vẫn chưa có người nào ngốc đến đang tại nữ hài trước mặt nói ra loại này lấy đánh lời nói thật. Theo thổn thức cùng cảm khái kết thúc, ủy thác cũng đồng thời thuận lợi kết thúc. Thế là, Đai Ly cẩn thận lui ra thật xa, sau đó liền trực tiếp thông qua khe hở về tới tự nhiên tinh linh bộ lạc bên trong, lấy Emilia vì định vị. Về tới nhà gỗ, gặp được một đoạn thời gian không thấy đáng yêu nữ hài. Mấy người rốt cuộc buông xuống trên vai gánh, thật to thở ra một hơi. Bất luận là vì thù lao, vẫn là vì diệt trừ ma tộc, nói chung trong khoảng thời gian này, mấy người vẫn còn có chút áp lực. Hiện tại hết thảy kết thúc, tất nhiên sẽ nhẹ nhõm không ít. Nhìn thoáng qua thời gian, đã là khoảng 10 giờ đêm. Đai Ly cũng sẽ không có trực tiếp thông báo nữ vương dự định. Dù sao quấy giày nữ tính ngủ mỹ dung cảm giác, thế nhưng là rất nhận người phiền chán sự tình. Nghĩ nghĩ nữ vương xinh đẹp khuôn mặt, có lẽ sẽ bởi vậy xuất hiện ghét bỏ biểu lộ. Đai Ly tự nhiên không muốn làm loại này tên lỗ mãng. Ngày kế tiếp, mặt trời vừa mới phổ chiếu đại địa, quen thuộc sáng sớm các tinh linh cũng đã bắt đầu bận rộn, bị bên ngoài thanh âm đánh thức. Đai Ly trong lòng nhớ chính sự, cũng sẽ không có ngủ tiếp thẳng giấc ý nghĩ, đem các muội tử đánh thức. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Đai Ly một đoàn người thật sớm đi tới nữ vương chỗ nhà cao tầng trước cổng chính, để phụ trách thị vệ tinh linh thông báo còn tại kiến trúc nội bộ nữ vương. Đai Ly mang theo các muội tử lần nữa ngồi xuống chiêu đãi trong đại sảnh. Tìm tới ma tộc sao? Đợi không bao lâu thời gian, một đạo thanh âm thanh thúy xen lẫn tại một trận chỉnh tề trong tiếng bước chân truyền đến trong đại sảnh trong tai của mọi người. Ngoại trừ cha vợ mẹ vợ bên ngoài, lần đầu gặp mặt thời gian tất cả mọi người một cái không thiếu lần nữa gom lại cùng một chỗ. Liếc nhìn vẫn như cũ mỹ lệ, lạnh nhạt nữ vương, Đai Ly nhẹ nhõm cười một tiếng, khẳng định suy đoán của nàng. Không sai, ma tộc bóng dáng đã bị ta tìm được. Tinh linh tộc bên này ma tộc số lượng cũng không so với lúc trước thú tộc bên trong dãy núi thiếu nha. Nghe được Đai Ly cho ra tin tức, nữ vương cùng các vị các trưởng lão miệng ngập ngừng, sau đó sắc mặt biến thành trịnh trọng, từ bỏ bảo trì tư thái chậm chạp bộ pháp. Tinh linh nữ vương cùng một đám các trưởng lão nhanh chóng ngồi xuống tại Đai Ly trước mặt, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn, làm ra một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Bị từng vị tuấn nam mỹ nữ như thế nhìn chằm chằm mãnh liệt nhìn, Đai Ly trong lòng hơi xuất hiện một điểm cảm giác không được tự nhiên, nhưng là trên mặt nhưng như cũ duy trì bình tĩnh. Chính mình thế nhưng là cái kiểu như châu bò đại lão, cũng không thể bởi vì thất thố ném đi mặt mũi. Nghĩ tới đây, Đai Ly vẫn như cũ phi thường bình tĩnh uống ngụm nước trà, mới đem nữ vương các nàng mong đợi tình báo nói ra. Ma tộc, ngay ở chỗ này dưới mặt đất. Quét mắt đã sớm trên bàn mở ra địa đồ, Đai Ly dùng ngón tay kiên định hướng trong đó một chỗ chỉ điểm đi qua, để đám người chuyển động theo hắn ánh mắt siết chặt, sau đó nhưng lại có chút buông lỏng xuống. Biết được ma tộc trước mắt nơi ở, nữ vương cùng các trưởng lão trong lòng khẩn trương đồng thời, nhưng lại có một tia may mắn, bởi vì ghê tởm ma tộc cũng không tại tinh linh chi xâm địa giới bên trong, ngược lại là tại ánh trăng thảo nguyên biên giới hướng nội bộ hơn 100 km chỗ. Cái này có chút đáng giá cao hứng, bất quá đều là tại tinh linh tộc địa bàn, mặc kệ là dựa vào gần tự nhiên tinh linh, vẫn là ám tinh linh, nguyệt quang tinh linh, bọn hắn đều không thể không đếm xỉa đến. Nghĩ tới đây, tự nhiên tinh linh nữ vương thu hồi trên mặt không nên xuất hiện vẻ may mắn, làm ra vẻ một bộ chăm chú dáng vẻ, sau đó chân thành cảm tạ Đai Ly. Trong khoảng thời gian này vất vả nỗ lực, chuyện lần này thật sự là đa tạ các ngươi. Ta lấy tinh linh nữ vương Caroline tên, chính thức dành cho các ngươi cao thượng lòng biết ơn. Đã ma tộc bóng dáng đã tìm tới, chúng ta trừ ma hành động, cũng liền lửa xém lông mày, tuyên bố chính mình quyết ý. Caroline nữ vương nhìn xem không có cái gì phản ứng Đai Ly bọn người, có chút ngượng ngùng thử dò xét nói, các ngươi nguyện ý tham gia hành động lần này sao? Cùng chúng ta tất cả tinh linh tộc cùng một chỗ. Bị nữ vương như thế nhắc một điểm, Đai Ly cũng phản ứng lại, đây là muốn để cho mình tiếp tục ngừng cung cấp viện trợ. Bản thân mình chính là một vị cấp 9 cường giả tối đỉnh, tăng thêm lấy hắn làm chủ thần cấp cường giả Julia, có thể tính là một cỗ phi thường cường đại thế lực. Nữ vương như thế mời, cũng coi là chuyện thuận lý thành chương. Đai Ly nghĩ nghĩ, rất nhanh liền đồng ý đề nghị của nàng. Phi thường nguyện ý, ta mỹ lệ nữ vương bệ hạ. Đạt được hài lòng trả lời chắc chắn, lại tăng thêm Đai Ly trong miệng tán thưởng, để Caroline nữ vương lộ ra vô cùng vui vẻ. Sau đó cũng không có làm dừng lại, thẳng thắn đem hành động an bài nói ra. Đầu tiên, thông chi ở tại dị không gian bên trong nguyên tố tinh linh nhóm, còn có Skypiea quang tinh linh. Đây là bước đầu tiên chuyện nên làm. Tiếp theo, bởi vì ma tộc nơi ở tới gần ám tinh linh cùng nguyệt quang tinh linh bọn hắn, đem đối địch đại bản doanh đặt ở hai phe này trong đó một phương chỗ, có lẽ là tốt nhất quyết định. Cuối cùng, bằng vào chúng ta ba vị nữ vương làm chủ sự tình người, năm tộc tinh linh là chủ lực quân, âm thầm tổ kiến phạt ma đội ngũ, lại một hơi thảo phạt chiếm cứ ở đây ma tộc đám ác ôn, bảo hoàn toàn bộ trình tự. Caroline nữ vương nhìn thoáng qua không có dị nghị Đai Ly, lặng lẽ thở dài một hơi, lập tức, vị này mỹ lệ tinh linh lần nữa biểu hiện ra kích động bộ dáng, tuyên bố hành động chính thức bắt đầu. Về tới ở tạm nhà gỗ chỗ, tìm được vẫn như cũ đắm chìm tại ngọt ngào bên trong Emilia cha mẹ, Đai Ly cười nhẹ nói rõ ý đồ đến. Nhạc phụ nhạc mẫu, thảo phạt ma tộc hành động đem muốn bắt đầu. Vì cam đoan an toàn, các ngươi vẫn là trực tiếp tiến vào ta cá nhân không gian bên trong đi. Ta cùng Emilia bọn hắn đều đem tham gia hành động lần này, vì không có nỗi lo về sau, còn xin ngươi hai cái địa phương kia thôi. Biết được Đai Ly bọn hắn có chính sự, cha vợ mẹ vợ cũng không có cái gì ý kiến, rất nhanh liền đồng ý đề nghị của hắn. Được rồi, con rể của ta đều như thế thỉnh cầu, hai ta còn có thể có ý kiến gì? Đi, các ngươi liền buông tay đi làm đi. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.